Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 24, vận mệnh luôn luôn ly kỳ khúc chiết canh 4. Càng thêm im lặng còn có, đoạn thời gian trước bên dưới khí lực đả kích Trung Nguyên Vương. Đánh phụ cận bang phái đều bị đánh hết. Hiện tại thả tiểu tử này ra ngoài thí luyện, thật đúng là không có địa phương đi. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, để hắn ở chỗ này đi dạo? Văn Hành Thiên đối với Tả Tiểu Đa hay là hiểu rất rõ. Gia hỏa này chính mình về nhà cũng sẽ không nhàn rỗi. Tự nhiên sẽ đem hắn chính mình luyện được nửa chết nửa sống. Nhưng là ở trường học hắn liền dùng bất cứ thủ đoạn nào phạm tiện. Nhất là tiểu tử này hiện tại tùy thời tùy chỗ đều muốn cùng mình luận bàn một chút. Kích động không được. Tiểu tử này nếu là trêu đến chính mình tức giận, nhất thời nhịn không được muốn giáo huấn hắn. Không ổn, chính mình cũng không thể trúng tính toán của hắn. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, hôm qua có ngươi một cái đồng hương tới tìm ngươi. Văn Hành Thiên nói, ngươi không có ở, hắn rất thất vọng đi. Đồng hương, Tả Tiểu Đa nửa tin nửa ngờ. Nam hay nữ vậy? Nam, họ Quý, rất đẹp trai tiểu hòa tử. Nói là cùng ngươi cùng một chỗ một đường đến Phong Hải tới. Văn Hành Thiên nói, tựa hồ rất vội bộ dáng. Ta hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói. Tâm sự nặng nề đi. Họ Quý, Tả Tiểu Đa lập tức nghĩ tới. Chẳng lẽ là Quý Duy Nhiên? Vừa nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày. Quý Duy Nhiên làm sao lại ở thời điểm này tìm đến mình? Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Nói, vậy thật đúng là ta đồng hương. Ta liền tới đây nhìn xem. Lời còn chưa dứt, đã là quay người bước nhanh mà đi. Văn Hành Thiên âm thầm thở phào. Xoay người nói, tiếp tục lên lớp. Vừa rồi giảng đến tu vi tích lũy cùng kinh cức lộ áp chế đối với về sau con đường võ đạo chỗ tốt. Nhưng là trước đó các ngươi biết đến, có chỗ phiến diện. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một đường ra trường. Tả Tiểu Đa cảm thấy kỳ quái. Quý Duy Nhiên tìm chính mình, thế mà đều không có nghĩ tới điện thoại liên lạc. Nhớ kỹ từng theo hắn trao đổi qua phương thức liên lạc tới. Lấy điện thoại di động ra cẩn thận kiểm tra một hồi. Hoàn toàn chính xác không có thuộc về Quý Duy Nhiên cuộc gọi nhỡ nhắc nhở cùng tin tức. Đây là có chuyện gì? Không gọi điện thoại trực tiếp tới tìm người. Nếu là mình không có nhớ lầm, Quý Duy Nhiên liền đọc chính là tại Phong Hải Chiến tranh Học viện. Nghiên cứu vũ khí hệ. Đây là lúc trước chính mình đề nghị hắn đi. Mà Quý Duy Nhiên cũng nghe đi theo đề nghị của mình. Đầy bụng lo nghĩ, Tả Tiểu Đa thẳng đi tới Chiến tranh Học viện. Đi tìm Quý Duy Nhiên. Hỏi một chút đến tột cùng. Quá trình rất thuận lợi. Tả Tiểu Đa lộ ra tiềm long cao võ thẻ học sinh. Trong nháy mắt liền thu được thông qua cho phép. Rất thuận lợi đi tới Quý Duy Nhiên ký túc xá. Quý Duy Nhiên này sẽ ngay tại trong ký túc xá. Một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Bên cạnh là đóng gói tốt hành lý. Xem ra hắn là dự định nghỉ học về nhà. Không còn tiếp tục đến trường bồi dưỡng rồi. Nhưng hình như là không quyết định chắc chắn được. Đại khái là không cam tâm đi. Quý Duy Nhiên lúc trước hơn nửa năm thời gian. Từ một cái ý tưởng đột phát. Cho tới bây giờ mới thoáng có manh mối. Lại gặp đến bị người khác cướp đoạt đi qua. Chiếm làm của riêng. Thật sự là quá ấm ức. Chẳng lẽ trong thiên hạ này, liền không có nói rõ lý lẽ địa phương. Quý Duy Nhiên thở thật dài. Nói rõ lý lẽ địa phương. Tại sao muốn nói rõ lý lẽ địa phương đâu? Tả Tiểu Đa tựa tại cửa ra vào. Cười hắc hắc. Quý Duy Nhiên đột nhiên quay đầu. Liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Lập tức đột nhiên đứng lên. Tả đại sư, ngài đã tới. Đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến nói không ra lời. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Đến cùng cái gì vậy a? Lão Quý, người này làm sao làm? Cũng còn đóng gói hành lý. Ta muốn về nhà. Ai? Quý Duy Nhiên thở dài một tiếng. Đến cùng chuyện gì? Nói một chút chứ sao? Tả Tiểu Đa mỉm cười. Cái này còn không có ta a. Nếu là ngay cả ta đều không giúp được ngươi một tay. Ngươi lại về nhà cũng không muộn. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không lý này. Quý Duy Nhiên cảm động nói. Đa tạ Tả đại sư. Theo Quý Duy Nhiên kể ra, Tả Tiểu Đa từ từ hiểu được chuyện từ đầu đến cuối nguyên nhân. Từ khi Quý Duy Nhiên đến trường học đằng sau, giống như Tả Tiểu Đa chỉ điểm, tập trung tinh thần chui vào đi vào nghiên cứu vũ khí. Theo học tập, hắn học được tương quan sự tình càng nhiều, càng là cảm thấy nghiên cứu vũ khí có làm đầu, đồng thời lại cảm thấy không chỗ ra tay, không có phương hướng đi tới. Thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên có một cái có khác với dĩ vãng đặc thù suy nghĩ xông ra. Tất cả có thể đối với cao tầng võ giả tạo thành tổn thương vũ khí đều tương đối cồng kềnh, lớn mà vô dụng, một người tuyệt đối thao tác không được. Nhưng là phân giải đâu? Đương nhiên mạch suy nghĩ này cũng có người nói ra qua, mà lại hiện tại ngay tại trên con đường này đi. Nhưng Quý Duy Nhiên chỗ tư tưởng phương hướng lại cùng này hoàn toàn khác biệt. Cơ bản tất cả nhân viên nghiên cứu đều đang nghiên cứu cố hữu, chế tạo ra có thể trữ hàng, tùy thời mang theo, có thể lâu dài tồn kho. Mà Quý Duy Nhiên ý tưởng đột phát suy nghĩ phương hướng là tùy thời chế tạo. Chỉ cần một cái ống nhắm, một cái giản dị lại kiên cố cửa xạ kích cũng đủ để thành sự. Một kẻ như vậy đơn độc thao tác, có thể nói không hề khó khăn. Mà cấu thành lực sát thương bộ phận, thì là lấy một bộ tương đối giản dị dụng cụ, để vào mấy loại tinh không vật chất nhìn, lại thêm vào tinh hồn ngọc cung cấp động lực, tăng thêm một loại nào đó chất lỏng tiến hành thôi hóa. Lại hỗn hợp thao tác người linh lực, cùng những vật này tương hợp mà nói, tức thời liền sẽ sinh ra một chủng loại giống như pháo hạt đồng dạng bạo tạc hủy diệt hiệu quả. Đương nhiên, loại bạo tạc này hiệu quả so với đã có cỡ lớn vũ khí sát thương, thực tế uy năng còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Nhưng Quý Duy Nhiên chỗ tư tưởng đi ra loại độ cao này tập trung độ vũ khí sát thương. Mục tiêu chỉ cần còn không có đột phá phi thiên, sẽ rất khó ngăn cản, đủ để tạo thành tương đương tổn thương. Mà loại thương này tổn hại một khi nhiều lên, vẫn là có thể đạt thành chí mạng kết quả. Đương nhiên, Quý Duy Nhiên tư tưởng bên trong loại này giản dị vũ khí cũng có tương đương rõ rệt thiếu hụt. Tất cả chất hỗn hợp tại hỗn hợp đằng sau liền không lại ổn định, lúc nào cũng có thể hình thành bạo tác. Nếu như không có khả năng ngay đầu tiên bắn ra đi, sẽ tạo thành bằng nhau nguy hiểm. Mà Quý Duy Nhiên nhằm vào hạng này, phát minh một cái dẫn đạo khí, giả bộ đi lên, nói cách khác, mượn nhờ dẫn đạo khí, có thể trong nháy mắt, lấy rất yếu ớt nguyên khí là chất môi giới, dẫn đạo nguồn lực lượng kia, đem nguồn lực lượng kia dẫn hướng xạ kích lỗ, hướng về mục tiêu ký định, phát ra công kích, mà lại còn sót lại, cũng chỉ có đối với vũ khí lực khống chế cùng thiết kế độ chính xác. Chỉ cần là đan nguyên trở lên võ giả, tùy thân mang theo loại này giản dị vũ khí, cơ bản tùy thời tùy chỗ đều có thể tạo thành khủng bố năng lượng công kích. Mà hiện giai đoạn, Quý Duy Nhiên suy nghĩ, trước sau đều đã đạt thành, xác thực có thể thực hiện, hiệu quả nổi bật, duy chỉ có chính là dẫn đạo khí chất liệu, cần lật ngược thí nghiệm, để đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. Nhưng hạng mục này cho tới bây giờ cái này cực đoan, cơ bản đã có thể nói là thành công. Còn lại cũng chỉ là chân tuyển chất liệu vấn đề thời gian. Đạt được đáp án chính xác là có thể. Nhưng ngay lúc này, Quý Duy Nhiên đồng học, cũng là hắn trợ thủ, lại vụng trộm trình báo trường học, nói vật này là hắn phát minh ra tới. Bởi vì cái này trợ thủ trong tay tài liệu tương quan, tất cả quá trình, tất cả đều có theo có thể tra, có thể xưng chứng cứ vô cùng xác thực, không thể tranh luận. Càng bởi vì, vị này trợ thủ gia tộc cũng là rất có lai lịch. Chính là Phong Hải Thành thế gia Lý gia. Cha nó Lý Thành Đông, chính là Phong Hải Chiến tranh Học viện phó viện trưởng. Tại dưới loại áp lực này, Quý Duy Nhiên hết đường chối cãi. Vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý mà vì. Thật sự là ăn xong lau sạch, ngay cả ngụm canh đều không có cho hắn còn dư lại. Ngay cả tác giả thứ hai hoặc là nói là nhân viên nghiên cứu tác quyền đều không có cho Quý Duy Nhiên lưu lại. Về phần nói Quý Duy Nhiên không dùng điện thoại liên hệ Tả Tiểu Đa, nguyên nhân liền tương đối máu chó. Đúng là một lần không biết chuyện gì xảy ra điện thoại bị rõ ràng một lần. Dĩ vãng tất cả tư liệu cũng không tìm tới. Làm một cái người bình thường, mà lại tâm tư toàn không tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên nhà nghiên cứu. Thực sự quá thói quen tại tìm danh tự gọi điện thoại. Chỗ nào nhớ được cái gì số điện thoại, có thể nhớ kỹ điện thoại nhà, liền đã tốt vô cùng. Rơi vào khốn cảnh, đủ kiểu không kế quý, duy nhiên bây giờ không có biện pháp. Ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, đi tìm Tà Tiểu Đa tìm kiếm trợ giúp, vẫn còn không tìm được. Uổng công một chuyến, trong lòng phiền muộn tự nhiên chỉ có càng sâu. Nếu như Tà Tiểu Đa không chạy tới, đoán chừng Quý Duy Nhiên khả năng liền thật như vậy hết hy vọng. Đi về nhà, mà bây giờ Tà Tiểu Đa đột nhiên xuất hiện. Đối với Quý Duy Nhiên tới nói, không khác là trên trời rơi xuống thần binh. Tại cái này Phong Hải Thành đưa mắt không quen thời điểm. Dù là xuất hiện một cây rơm dạ, đều sẽ cảm giác đến an ủi. Chớ nói chi là giờ phút này xuất hiện hay là danh chấn Phong Hải Tà Đại Sư Lý Thành Đông. Tà Tiểu Đa ẩn ẩn cảm giác danh tự này làm sao còn có chút quen tai dáng vẻ. Con của hắn tên gọi là gì? Lý Quan Quân. Lý Quan Quân, danh tự này thật mẹ nó không tệ. Tà Tiểu Đa cười cười, cảm giác trong lòng vẫn là có chút quái dị, nói: Lý Thành Đông là mùa đông đông. Đúng vậy, mùa đông đông là chúng ta phó viện trưởng nha. Hắn có phải hay không có cái ca ca gọi Lý Thành Thu? Tả Tiểu Đa rốt cục nhớ tới chỗ nào cảm giác quen thuộc. Xuân hạ thu đông a, cái này mẹ nó cảm giác có chút mỹ diệu. Mà lại Tả Tiểu Đa có dự cảm, cảm giác của mình hẳn là sẽ không sai. Cái này ta cũng không biết. Quý Duy Nhiên lắc đầu, không có việc gì, ta đến tra một chút, xác nhận một chút thân phận của đối phương. Tả Tiểu Đa một chiếc điện thoại gọi cho Lý Thành Long. Sau đó rất nhanh liền biết vị này Lý Thành Đông thân phận. Nhịn không được cũng là cảm giác vận mệnh huyền bí. Vị này Lý Thành Đông phó viện trưởng chính là lúc trước mang theo Phong Hải Tam Trung tranh tài Lý Thành Thu thân huynh đệ. Bất quá không phải Lý Thành Thu đệ đệ, mà là Lý Thành Thu đại ca. Nguyên bản tại một chỗ cái gì trường học làm hiệu trưởng. Về sau không biết vì sao, năm nay tài hoa đến chiến tranh học viện làm phó viện trưởng, cái này nên nói là oan gia ngõ hẹp a. Quả thực là, ta vốn muốn cho ngươi làm người, kết quả chính ngươi nhất định phải hướng trong lều lừa chui. Hơn nữa còn là buồn bã con lừa lều. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chậc chậc hai tiếng, nhịn không được làm người vận mệnh, cảm nhận được ly kỳ khúc chiết. Vận mệnh a, thật sự là kỳ diệu. Vận mệnh luôn luôn lăng bạt kỳ hồ. Vận mệnh luôn luôn ly kỳ khúc chiết. Vận mệnh luôn luôn đe dọa lấy ngươi làm người không thú vị. Đừng rơi lệ lòng chua xót, càng không cần bỏ qua. Tà y nguyên có thể tay cầm búa lớn chờ đợi ngươi. Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời nghệ thuật tế bào đột nhiên bạo giáp. Phi thường muốn đối với Lý Thành Thu hát một hát bài hát này. Vốn không muốn khi dễ người tàn tật, kết quả mẹ nó chính ngươi đụng vào. Ngoặc kép, cầu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.